Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, 047, 23 lão bà bị khiêu đản chấn phun nước, tình phụ cầu thao liên tục phun nước tiểu, đạo cụ, mất khống chế. Nhắn lúc này đây sức cùng lực kiệt cao trào làm Tống Minh cùng Lăng Duyệt đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Tống Minh đem Lăng Duyệt ôm vào trong ngực, một bên cùng nàng triền hôn, một bên nắm nàng vú mát xa xoa chảo. Hắn dương vật cho dù đã bắn qua tinh, cũng vẫn cứ trướng đến thô to, tràn đầy mà nhét ở Lăng Duyệt nộn động chung. Chỉ có một chút kẹp không được tinh dịch từ khe thịt chung chậm rãi nhỏ giọt ra tới. So sánh với hai người bọn họ, Lữ Giao vô luận là thể lực vẫn là cao trào tiêu hao đều xa xa không đủ. Hơn nữa trên người nàng dùng xuân dược nhiều nhất, tự nhiên là còn cơ khát. Nàng thấy hai người ôm âu yếm, chính mình cũng lại gần qua đi, dán ở Tống Minh phía sau, làm chính mình hai vú đè ở hắn trên lưng, học phía trước Lăng Duyệt bộ dáng, liếm hôn Tống Minh lỗ tai, cổ, lão công. Nhân gia, ân, nhân gia tao bức còn hảo ngứa, hảo hư không, tưởng bị lão công dương vật cắm. Lữ Giao một bên liếm Tống Minh một bên kiều thanh cầu xin. Chính là Tống Minh toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở Lăng Duyệt trên người, cũng không có cho nàng đáp lại. Lăng Duyệt nghe được nàng khẩn cầu, dùng mông kề sát Tống Minh bụng nhỏ cọ sát vài cái, lúc sau chậm rãi làm dương vật từ tao huyệt lui ra tới, quỳ yêu rút ra nộn động khẩu thời điểm, thậm chí còn phát ra rất nhỏ, ba, một tiếng. Tống Minh hít hà một hơi than nhẹ một tiếng, hắn thật sự không nghĩ làm dương vật rời đi này lại ướt lại mềm nộn động. Nếu không phải thật sự có điểm mệt, hắn cảm thấy hắn dương vật còn có thể tại Lăng Duyệt tao huyệt lại bắn vài lần tinh. Lăng Duyệt xoay người ngồi dậy, đối mặt dán ở Tống Minh phía sau Lữ Giao, chậm rãi tách ra hai chân. Hai chân chi gian nàng dâm huyệt bị làm được sưng đỏ, hai mảnh thịt cánh hoàn toàn khép không được. Tiếp theo, nùng bạch tinh dịch từ nộn phùng trung gian chậm rãi bị nàng tễ ra tới. Lăng Duyệt dùng xong chỉ hơi, hơi tách ra huyệt khẩu, tùy ý tinh dịch chảy tới trên giường. Nàng nhìn Lữ Giao cười nói, Tống thái thái tương đương hảo, đáng tiếc người lão công tinh dịch đều bắn vào ta tao bức, tạm thời không có tinh dịch có thể bắn cho ngươi tương đương bằng không. Nàng nghiêng đi thân mình, mở ra tủ đầu giường, lấy ra một cái thon dài hình dạng keo silicon khiêu đản ở Lữ Giao trước mặt lung lay vài cái. Ngươi trước dùng cái này thỏa mãn một chút chính mình đi, tương đương ta làm ngươi lão công giúp ngươi cắm vào đi, được không nha? Nói xong, nàng đem khiêu đản đưa cho Tống Minh, theo sau lại chui vào trong lòng ngực hắn, một bên liếm hắn hầu kết, một bên kiều thanh tế khí mà mềm hừ nói, lão công tương đương ngươi đem cái này cắm vào lão bà ngươi tao bước đi. Nhìn xem nàng tiểu tao bức học được kẹp dương vật không? Tiếp theo, nàng lại cầm lấy kia bình thôi tình tinh dầu, đem cái kia khiêu đản đồ đến du quang thủy lượng, tinh dầu nhiều đến cơ hồ đều phải tích xuống dưới. Tống Minh làm Lữ Giao tách ra chân nằm ở chính mình trước mặt, nàng nộn huyệt vẫn luôn đều ở không được mà chảy dâm thủy. Tuy rằng không bị dương vật thao quá vài lần, lại cũng là hưng phấn đến lại hồng lại sưng. Hắn nheo khiêu đản phần đuôi, loạng choạng khiêu đản quất đánh Lữ Giao âm đế, thưởng thức nàng thịt cánh run rẩy phun ra dâm nước hình ảnh. Tiếp theo hắn dùng hai ngón tay cắm vào nàng nộn huyệt chung moi đào, phát ra dính nhớp tiếng vang, ngón tay lại rút ra khi đã dính đầy trơn trượt dâm thủy, còn lôi ra một cái tinh lượng chỉ bạc dâm phụ. Tao bức có phải hay không thực cơ khát? Hào hào kẹp lấy này căn có thể làm ngươi sảng đồ vật, không được rớt ra tới. Đã biết sao? Tống Minh xoa xoa tay chỉ, Dâm dịch không ngừng mà ở hắn ngón tay chi gian kéo dâm mỹ sợi tơ. Theo sau hắn ấn khai khiêu đản thượng chốt mở. Khiêu đản lập tức ong ong chấn động lên. Cái này khiêu đản là thực cơ sở kiểu dáng. Có một mặt có thể cắm vào âm hộ huyệt. Một chỗ khác còn lại là lộ ở bên ngoài cơ thể. Nó trừ bỏ chấn động ở ngoài không có khác công năng. Thậm chí cũng không có nhiều đương vị. Vừa mở ra chính là lớn nhất mã lực, mà lăng duyệt phía trước cũng đã cho nó tràn ngập điện. Nó chấn động lên càng là mạnh mẽ. Tống Minh thử đem khiêu đản phóng tới lữ giao âm đế thượng. Mới vừa phóng đi lên nàng liền banh thẳng mu bàn chân ân ân a a mà rên rỉ lên. Hắn chụp đánh âm đế vài cái, liền đem khiêu đản cắm vào lữ giao tao huyệt. Khiêu đản dính đầy du, nàng nộn huyệt lại hưng phấn đến ngập nước. Khiêu đản một chút liền cơ hồ nguyên cây đẩy đi vào. Tống Minh đem khiêu đản trực tiếp nhét vào lữ giao nộn bước chỗ sâu trong. Lữ giao thân mình đột nhiên căng thẳng vài giây sau, một chút lớn tiếng mà lãng kêu lên. A a a, tao bức bị chấn đến hào sảng a. Không được, quá đã tê dần ngô ân ân. Tống Minh buông ra tay, lữ giao nộn huyệt đã gắt gao mà kẹp lấy khiêu đản. Kia chấn động thanh âm cách âm hộ huyệt đều có thể nghe được rõ ràng. Nàng dâm thủy theo khiêu đản một chỗ khác chậm rãi nhỏ giọt xuống dưới. Nàng đôi tay như là không chỗ sắp đặt mà không ngừng dùng sức bắt lấy chính mình phần bên trong đùi. Thịt non, hai chân nhất thời khẩn cũng, nhất thời lại trương đến lớn hơn nữa. Mượt mà ngón chân cũng gắt gao mà cuộn lên. Thực mau nàng liền hai vú gian đều thấm ra rất nhỏ mồ hôi. Nột âm hộ hai bên càng là bị dâm thủy tẩm đến oánh lượng một mảnh. Nàng trên giường giãy giụa vặn vẹo tràn ngập khoái cảm thân thể. Trong miệng tùy ý mà dâm kêu. Hảo sàng, tao bức sàng đã chết. Mông hảo ướt a, lão công thao chết ta. Đùa chết ta, tao bức sắp chịu không nổi ân a. Lữ giao nộn âm hộ chung quanh mềm thịt cùng mông đều bị khiêu đản chấn đến chấn động không thôi. Dâm thủy càng là giống tiểu bọt nước giống nhau tiểu cổ mà phun tung tóe ra tới. Tống Minh nhìn này cảnh tượng, nhịn không được đối với nàng ngồi xuống, duỗi tay chậm rãi loát động chính mình dương vật. Lăng Duyệt ở một bên nhìn, cũng hoàn toàn không chuẩn bị đi liếm ăn hắn dương vật. Chỉ là ghé vào trong lòng ngực hắn, đối với hắn cường tráng thân thể lại sờ lại liếm, lôi kéo hắn một cái tay khác chảo xoa chính mình nộn nãi. Hai người cùng nhau nhìn bị khiêu đản thao huyệt lữ giao, lão công. Lão công a a, lữ giao ánh mắt mê loạn, nhìn đến Tống Minh ở nàng trước mặt loát động thô tráng đỏ tím dương vật. Chỉ cảm thấy thân thể càng thêm hưng phấn. Hận không thể làm hắn dùng quy đầu đứng vững khiêu đản. Cùng nhau thao tiến nàng tao bức. Lúc này khiêu đản thượng thôi tình tinh dầu bắt đầu khởi hiệu. Lữ giao chỉ cảm thấy nộn âm hộ nóng lên. Khiêu đản mỗi một giây chấn động mang đến khoái cảm đều bị phóng đại vô số lần. Âm hộ huyệt khẩu run rẩy bắt đầu liên tục mà chảy xuống tao thủy tới. Từ âm đế bắt đầu mãi cho đến dâm huyệt chỗ sâu trong đều nổi lên một loại nàng chưa từng thể hội. Quá tê mỏi cảm, ô ân ân. Hảo kỳ quái, tao bức cảm giác hảo kỳ quái a lão công. Giống như muốn tè ra quần. Ô, lão công, lữ giao cao cao mà ngửa đầu. Ngón tay ở chính mình đùi thịt non thượng đều chảo ra thật sâu dấu tay. Giây tiếp theo nàng đột nhiên ôm lấy chính mình đùi, hai chân đại đại ra bên ngoài tách ra, khàn cả giọng mà lãng kêu lên, nha a, không được, ta nhịn không được, muốn tè ra quần. Cùng với nàng tiếng thét chói tai, nàng nộn âm hộ bỗng nhiên kích phun ra đại cổ dâm thủy. Lập tức toàn phun ở Tống Minh cơ bụng cùng dương vật thượng, phun một đại cổ sau. Không quá hai giây, lại là đồng dạng một cổ. Dâm thủy liên tục không ngừng mà mãnh phun. thẳng đến liền kia dâm dễ ở nàng dâm huyệt khiêu đản đều một chút bị kích hướng dòng nước cấp phun. Tới, dừng ở trên giường còn ở điên cuồng mà chấn động, Tống Minh buông lỏng ra loát động dương vật tay. Hưởng thụ bị dâm thủy phun dương vật khoái cảm, hắn từ trước đến nay thích nữ nhân cao trào dâm thủy phun ở trên người mình. Hắn thở hổn hển hừ nhẹ, nga, sảng, tao lão bà, không nghĩ tới ngươi sẽ bị khiêu đản thao đến phun nước. Lại cấp lão công phun điểm, Lăng Duyệt đối này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới chẳng qua là một cái nhất cơ sở khiêu đản, cư nhiên có thể đem Lữ Giao thao đến phun nước không ngừng. Nàng nhìn Tống Minh hưởng thụ biểu tình, cười quyến rũ vuốt ve hắn khuôn mặt, nói, lão công tương đương lão bà ngươi phun thật nhiều dâm thủy. Ngươi thoạt nhìn thực ngoài ý muốn đâu, chẳng lẽ khiêu đản có thể đem nàng thao phun, ngươi dương vật ngược lại không thể đem nàng thao phun sao? Ân, ngươi nói cái gì? Tống Minh nheo lại đôi mắt, quay đầu nhìn nàng, ngón tay nhéo nàng gương mặt, để sát vào cắn nàng môi. Ta dương vật có thể hay không đem nữ nhân thao phun? Ngươi không phải so với ai khác đều nhất hiểu biết sao? Hắn nhặt lên trên giường khiêu đản, lại lần nữa nhét trở lại Lữ Giao âm hộ. Tiếp theo một tay đem Lăng Duyệt ấn ngã vào trên giường. Tào kỹ nữ, dâm phụ, ta hiện tại khiến cho ngươi biết biết, ta dương vật có thể hay không đem ngươi dâm bức thao phun. Hắn đỡ chính mình ướt dầm dề dương vật liền chuẩn bị hướng nàng nộn bức thọc. Khóe mắt vừa lúc ngắm tới rồi ném ở một bên tinh dầu. Liền bắt lấy lui tới dương vật thượng đồ mấy tầng, tàn nhẫn lực mà một đỉnh eo. Quy đầu liền đẩy ra dâm đãng thịt non thao vào nàng mị huyệt chung, Lăng Duyệt chính mắt thấy Tống Minh hướng chính mình dương vật thượng đồ tinh dầu. Những cái đó tinh dầu số lượng lớn đủ hắn đem nàng thao đến chết đi sống lại. Tưởng tượng đến này đó, nàng nộn âm hộ liền không chịu khống chế mà trào ra sáng trong dâm dịch tới. Cực đại quy đầu vừa mới đẩy ra hai mảnh nộn cánh, cơ khát dâm động liền hàm chứa nó hướng trong hút. Tống Minh cảm giác nguyên cây dương vật tựa hồ không có bất luận cái gì lực cản mà ngay cả dâm dễ vào cái kia lại ướt lại trơn trượt dâm huyệt, ân a a tương đương thô dương vật lại cắm vào tới. Cắm vào nộn bước, hào sảng a tương đương tao động đều bị lại thô lại ngạnh dương vật nhét đầy tương đương, Lăng Duyệt muốn đem hai chân câu ở Tống Minh trên eo. Hắn lại đôi tay đè lại nàng đầu gối, đem nàng hai chân hướng bên bẻ ra, toàn bộ nộn âm hộ đều hoàn toàn lộ ra tới. Hắn chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể nhìn đến hắn thô trắng dương vật ở nàng trơn bóng phấn nộn tao âm hộ chung tùy ý ra vào. Hình ảnh, tao cho cái, lão công dương vật ngạnh không ngạnh, làm được ngươi dâm bức sảng không sảng. Tống Minh thở hổn hển, dương vật bất quá ở nàng bức cọ sát mười mấy hà, tinh dầu cũng đã nổi lên tác dụng, kích thích đến hắn dương vật lại nhiệt lại ngứa, độ cứng liền càng không cần phải nói. Hắn đem Lăng Duyệt chân cơ hồ muốn hoàn toàn ấn tới rồi trên giường, cường tráng eo hung ác mà kích thích, quy đầu hoàn toàn rời đi nộn động lại hung hăng mà đâm đi vào, đem nàng cả người đều đâm cho trước sau lay động lên. Tê, lão công dương vật ngạnh đến khó chịu, chỉ có thao lạn ngươi nộn bức mới có thể hào. Lăng Duyệt hai chân bị gắt gao mà ấn, liền mông đều nâng không nổi tới, chỉ có thể giống cái dâm phụ giống nhau hoàn toàn tiếp thu Tống Minh hung mãnh thao làm. Nàng đành phải hướng lên trên cùng thân thể, hai chỉ nộn nãi ở nàng trước ngực run hoảng không ngừng. Nộn phấn đầu vú không cần đùa bỡn đều đã sắc tình mà đỉnh lên. Ở dương vật cọ sát hạ, tinh dầu cũng ở nàng tao động phát huy công hiệu. Nàng cảm giác chính mình nộn bức mềm đến cơ hồ kẹp không được Tống Minh dương vật, lại còn có giống lậu thủy tựa mà không được mà ra bên ngoài trào ra tao nước. Cứng quá, lão công dương vật cứng quá. Tiểu nộn bức phải bị lão công dương vật thọc lạn ô ân. Dương vật hảo năng a, nóng quá, năng đến dâm bức đều phát tao. Lại đến, lão công lại đến, làm ta, làm chết tao kỹ nữ. Tống Minh hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lăng Duyệt dâm mị thất thần biểu tình, thưởng thức nàng nộn nhũ loạn ném, thỉnh thoảng ở nãy thịt thượng véo xoa một phen lưu lại mấy cái dấu tay. Lại tiếp theo lại bạch bạch mà làm dưới thân dâm huyệt. Lão công thao vài cái liền phát tao. Vừa rồi không phải còn chê cười ta dương vật không thể đem nữ nhân thao phun sao? Ân, một hồi nhìn xem ngươi cái này dâm đáng cơ khát tao bức phun không phun. Lăng Duyệt cười quyến rũ, ngón tay duỗi đến chính mình bên môi, vươn đầu lưỡi giống liếm láp dương vật giống nhau câu cuốn chính mình ngón tay. Lại duỗi thân tiến trong miệng quấy loạn chính mình đầu lưỡi. Hết sức dâm mị mà dụ hoặc Tống Minh, tận lực mà dùng mềm hoạt âm hộ thịt rào hắn dương vật. Hàm hồ mà lãng ngâm, Ngô Ân, lão công dương vật cắm xuống tiến vào, nhân ra liền động dục phát tao tương đương lão công hảo bổng. Dùng sức, đem tiểu chó cái tao bức thao lạn, thao phun, tao chó cái tưởng cấp lão công phun nước tiểu được không tương đương ua a. Đỉnh tới rồi. Chính là nơi đó, hảo ma hảo sảng a. Tống Minh cũng cảm giác được quy đầu cọ qua nàng nhục động phía trên một tiểu khối địa phương nàng. Liền cả người run rẩy lên, vì thế nắm chặt nàng chân, liền hướng kia một chỗ nảy sinh ác độc dùng sức điên cuồng chống đối. Thô xuyễn mắng, tao chó cái, như thế nào dễ dàng như vậy động dục, giống cái thiếu thao lãng hóa giống nhau. Tùy tiện làm vài cái liền run rẩy vú cầu muốn dương vật có phải hay không? Hắn một bên nhục mà, một bên duỗi tay nhéo nàng đã sưng khởi âm đế dùng sức mà nắm bứt lên tới. Còn thỉnh thoảng hướng âm đế thượng quất đánh mấy cái bàn tay. Thanh âm cũng càng ngày càng hưng phấn, tưởng phun nước tiểu, vậy đem tao bức mở ra, làm lão công quy đầu thao tiến ngươi tử cung, thao lạn ngươi. Thao đến ngươi phun nước tiểu. Lăng Duyệt bị hắn điên cuồng lực độ cùng tần suất đỉnh được mất khống gọi bậy. Hai tay đỉnh ở hắn cơ bụng thượng lung tung gãi, lưu lại vài đạo đỏ lên dấu vết, cằm cao cao mà ngẩng trợn trắng mắt, sảng đến thanh âm đều run rẩy lên. Muốn tới, thật sự hào sảng ân a. Lão công, thao chết ta. Tao bức hảo ma, muốn nước tiểu, bị thao phun nước tiểu. Nàng tiêm thanh tao kêu, dâm bức một trận nhũn ra tê mỏi. Mãnh liệt toàn ý từ nước tiểu khẩu nảy lên. Một đại cổ đạm sắc thủy dịch nháy mắt liền từ nước tiểu khẩu cuồng phun mà ra. Ào ào mà phun ở Tống Minh trên người. Tống Minh bị này dâm mỹ hình ảnh kích thích đến khoái cảm tăng. Vọt. Hắn làm dương vật gắt gao đổ ở run rẩy nộn bước. Hưởng thụ ấm áp nước tiểu phun ở chính mình hạ bụng. Đãi nàng này một đợt mất khống chế cao trào qua đi. Đem nàng phiên thành nghiêng người. Bế lên nàng một chân lại lần nữa cắm vào mới vừa cao trào dâm bước tiếp tục tàn nhẫn thao lên. Trên người chất lỏng theo hắn cơ bắp đường cong lại đi xuống chảy tới nàng nộn âm hộ thượng. Không. Nghĩ tới. Mới lại cắm mười mấy hạ, Lăng Duyệt nộn âm hộ lại giống vừa rồi như vậy kịch liệt mà run rẩy lên. Đệ nhị sóng mất khống chế lại kích phun ra tới. Tống Minh đem dương vật một rút, kia đại cổ nước tiểu thế nhưng liền tất cả đều tưới ở một bên lữ dao trên người. Phun đến nàng vú, bụng nhỏ, tao huyệt thượng tất cả đều bị xối cay thấu, làm cho lữ dao không tự chủ được mà lãng kêu lên. Nhà a tương đương không? Không cần a, lão công, không, không được ân a tương đương, Tống Minh một cái tát trừ ở Lăng Duyệt trên mông. Lần thứ hai đem dương vật thọc đi vào, dùng hung mãnh lực độ điên cuồng mà thao đã cao trào đến nhũn ra tao âm hộ. Cười mắng, tao chó cái, còn dám nói lão công dương vật không thể thao phun nữ nhân tao bức sao? Ngươi xem ngươi dâm bức. Không riêng bị lão công thao phun, còn phun lão bà của ta một thân nước tiểu. Dâm đãng tao kỹ nữ, kẹp hảo ngươi dâm bức, lão công muốn bắn cho ngươi. Lăng Duyệt duỗi mềm lưỡi, nộn bức căn bản không cần nàng cố sức liền chủ động mà co rút hút dương vật. Nàng lôi kéo Tống Minh tay, giống khẩu dao giống nhau cơ khát vội vàng mà dùng đầu lưỡi cuốn hắn ngón tay liều mạng mà liếm hút. Bắn cho ta, cầu ngươi lão công tương đương tao cho cái muốn tinh dịch. Muốn lão công toàn bộ tinh dịch. Lúc này Lữ Giao cũng bò lại đây, trên mặt mang theo bởi vì động dục không chiếm được thỏa mãn mà chảy xuống nước mắt. Ôm Tống Minh không ngừng kích thích eo, khóc lóc cầu xin nói. Lão công, tao hóa tiểu tao bức cũng hảo cơ khát. Hảo muốn lão công đại dương vật. Cầu xin ngươi mau dùng dương vật thao ta tao bức được không? Tao bức hảo ngứa, hảo tưởng chịu thao a lão công. Tống Minh ở Lăng Duyệt âm hộ huyệt thao làm tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn hồn đều bị cái kia non mềm ướt hoạt dâm huyệt câu đi rồi. Căn bản không dành phản ứng Lữ Giao, chỉ tùy ý mà có lệ nàng vài câu. Ngoan lão bà, lão công sắp bắn, ngươi là tới học tập, còn không có học giỏi, như thế nào có thể thực tiễn? Ngươi ngoan ngoãn, trước dùng kia căn giả dương vật thao chính mình, Lữ Giao cầu hoan không được. Chỉ có thể một lần nữa nắm lên kia căn cùng Tống Minh dương vật kích cỡ không sai biệt lắm dương. Vật giả, một chút liền thọc vào chính mình huyệt, hồ loạn mạc tác mở ra chốt mở. Kia căn dương vật giả thế nhưng giống dương vật giống nhau trước sau thọc làm lên. Nàng mông hướng lên trên một đỉnh, kẹp dương vật giả liền tao kêu lên. A a hảo thô, thật lớn, thao đến quá nhanh, tao bức hảo mẫn cảm. Không được, phải bị giả dương vật thao phun a. Nàng nộn bức còn tàn lưu tinh dầu tác dụng, hơn nữa vừa mới bị khiêu đản thao đến phun thủy. Mẫn cảm thật sự, bị giả dương vật thao vài cái, cư nhiên một chút liền cao trào đến phun ra thủy tới. Nàng mãn nhãn rưng rưng, nhìn điên cuồng làm tình Tống Minh cùng Lăng Duyệt dâm kêu. A, phun, lão công ngươi mau xem tao hóa. Tao hóa tiểu bức bị thao phun, dâm thủy từ Lữ Giao nộn bức chung phun tới. Tống Minh thấy được cái này hình ảnh, không thể nghi ngờ cho hắn tăng thêm khoái cảm kích thích. Hắn quy đầu ở Lăng Duyệt dâm trong động càng cắm càng sâu. Hung hăng địa đỉnh khai nàng cung khẩu, một cái tát chịu ở nàng mông thịt thượng dùng sức bắt lấy. Eo đi phía trước một đỉnh, ngửa đầu gầm nhẹ ra tiếng. Mẹ nó, hai cái thiếu thao tao kỹ nữ. Ngô, dương vật bắn cho ngươi. Tao chó cái, làm lạn ngươi tao bước. Lăng Duyệt bị hắn đỉnh đến thẳng trợn trắng mắt, cơ hồ muốn kêu không ra tiếng tới. Trong cổ họng ân a vài tiếng, cuối cùng run rẩy khóc nức nở lớn tiếng dâm kêu lên. Đùi cùng mông đều không chịu khống chế mà điên cuồng phát run. Nộn động thật giống bị làm xuyên giống nhau bị thao đến lậu thủy. Đã chết, bị đại dương vật lão công thao đã chết. Ngô a a a, sảng đã chết a a. Nùng đục tinh dịch cùng cao trào dâm thủy ở co rút dâm âm hộ chung hỗn tạp ở bên nhau. Lại từ run rẩy nộn phùng chung tranh nhau xuống dưới. Tống Minh cùng Lăng Duyệt hai người thân thể đều đại biên độ mà co rút. Run rẩy hồi lâu mới hưởng thụ xong rồi điên cuồng cực hạn kịch liệt cao trào. Cuối cùng Tống Minh nằm liệt Lăng Duyệt trên người dồn dập mà thở hồn hền. Dương vật còn cắm ở nàng nhục động một chướng mà nhảy lên. Tam 2O33594022 hai người đã tinh bì lực tẫn. Sắp hôn mê qua đi, đã không có lại nhiều một tia tinh lực lưỡi hôn. Nằm ở bên cạnh Lữ Giao, nột âm hộ còn cắm còn tại đỉnh thao dương vật già. Khóe môi chảy một tia nước miếng, hai mắt thất tiêu mà nhìn cao trào sau ủng ở bên nhau hai người, tác gia tưởng lời nói. Tiếp theo chính là Lữ Giao xuất quý cốt truyện tương đương, sau đó cái này phiên ngoại hẳn là liền sẽ kết thúc. Quy Vi Kiêu muốn hỏi một chút đại gia, mặt sau còn muốn nhìn cái dạng gì nội dung đâu? Là muốn nhìn Lăng Duyệt cùng nam nhân khác xuất quỹ, vẫn là xem nàng mới ra đời thời điểm bị giáo thụ tự thể nghiệm, dạy dỗ, vẫn là có mặt khác cái gì ý tưởng đâu? Hy vọng nhìn đến đại gia nhắn lại, ái các ngươi, ba ba đát, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.